Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2398, Quỷ Vương, 2, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu cười nói, muốn ăn dễ thôi, trước hết giết những yêu tộc này, chúng ta sẽ chậm chậm nói chuyện hợp tác. Lúc này thần sắc Quỷ Vương mới dần dần bình tĩnh trở lại, âm trầm đáng sợ liếm môi một cái, hắc thanh nói. Tiểu tử tiền bối của Cửu Lê bộ tộc cùng bản vương có khế ước, lúc này mới có thể lấy tế phẩm triệu hoán bản vương ra, người tính toán là vật gì? Chỉ là Bát Tinh Vũ Đế cũng muốn dùng tế phẩm đến triệu hoán ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy không cần nói chuyện, đồ đạc ngươi tự nhiên cũng đừng suy nghĩ. Quỷ Vương cười gằn nói. Ha ha, thực sự là ấu trĩ, nếu để cho bổn tọa nhìn thấy, há lại không ăn. Trên trán hắn hiện ra một cái phù hiệu đỏ thắm quỷ dị, cả người dần dần từ trên đại trận hóa ra chân thân, bước xuống một bước thân hình cao hơn 10 trượng như là cự linh. Hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, đối với hồng thạch tựa hồ cực kỳ tham lam. Trong lòng Lý Vân Tiêu phiền muộn đến cực điểm, vốn định đem cái này lừa gạt Quỷ Vương, nghĩ không ra còn rước họa vào thân. Sắc mặt La Thanh Vân trầm xuống, chiến thương quét ngang, quát. Giết thứ này, quỷ tu la đều phóng lên cao, hướng về phía Quỷ Vương công tới. Bang bang phanh, bình khí vài tên quỷ tu la chém ở trên người Quỷ Vương, cũng chỉ chấn ra hỏa hoa, không tổn thương được hắn mảy may. Cái gì, lần này tất cả mọi người đều thất kinh, ngay cả Lê Cùng Từ cũng giật mình không nhỏ, nhưng đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Bắc Thần Nam cả kinh nói, Thánh Thể Đại Thành, ở cách đó không xa Kỳ Thắng Phong Lăng không ngồi xếp bằng, đau khổ chống đối quỷ xà cắn xé đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên kinh hãi. Hì hì, những long huyết này phẩm chất cũng không tệ, mỗi một cái đều là tế phẩm thượng đẳng. Trong mắt Quỷ Vương chớp động lục hỏa, cười lớn hướng một gã quỷ tu la chộp tới. Tên quỷ tu la kia giận dữ không thôi, trong miệng gầm nhỏ, năm đạo phi kiếm chém tới. Đồng thời độc giác trên đầu hắn tràn ra phù văn quỷ dị, hóa thành cái rùi bén nhọn đâm qua. Quỷ Vương không né không tránh, cười to chụp vào phi kiếm, phanh một tiếng, năm chuôi lợi kiếm đều bị hắn chộp vào trong tay, mạnh mẽ khuấy lại toàn bộ vỡ vụn. Phanh, cũng không thấy Quỷ Vương kia làm sao, chỉ nghe một tiếng xé gió, quỷ tu la liền bị đánh bay, sau đó một đạo hồng mang phá không mà tới. Phanh, đầu lưỡi thật dài, trực tiếp bắn thủng thân thể tên quỷ tu la này, treo hắn ở trên không trung. Trong ngực tuôn ra tiên huyết theo đầu lưỡi chảy xuống. Trong miệng Quỷ Vương chảy nước bọt kiệt kiệt cười quái dị, còn có thanh âm hút huyết dịch khiến người mau cốt tủng nhiên. Nha nha nha, tên quỷ tu la bị treo trên không trung kia vẫn chưa chết, trong miệng phát ra tiếng kêu kinh sợ, hình thể tùy theo biến hóa, hai tay giơ lên cao tạo thành chữ thập mạnh mẽ hướng đầu lưỡi chém tới. Hưu, Quỷ Vương cũng cả kinh, nghĩ không ra thứ này cường hãn như vậy, tuy rằng đầu lưỡi sắc bén, nhưng thân lưỡi lại là địa phương nhu nhược, sợ bị chém hỏng, hắn vội vàng thu lại, phát chém kia liền chém hụt. Sau đó thân ảnh hắn lóe lên, thân thể cao hơn 10 trượng vậy mà dị thường linh hoạt, thoáng cái liền lẻn đến bên người tên quỷ tu la kia, bàn tay to nắm đầu của hắn giương lên, hướng trong miệng ném vào. Hắt xì, quỷ tu la bị nhét vào trong miệng, Quỷ Vương từng ngốn nhai, tựa hồ hoi khó. Góc truyện audio.com, nuốt trong miệng luôn luôn có thanh âm hắt xì hắt xì. Tất cả mọi người đều hít một ngụm lãnh khí, sắc mặt của Từ Cùng Lê cũng tái nhợt, không rõ mình rốt cuộc gọi ra quái vật thế nào. Nhưng trong mắt Từ cũng lộ ra vẻ đại hỉ, hưng phấn không thôi. Có thể gọi ra trợ giúp cường đại như vậy, đối với yêu tộc mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Lý Vân Tiêu đầu đầy mồ hôi lạnh, tràng cảnh trước mắt này hắn ở Đông Hải cũng đã trải qua, tên Nhiễm Nguyên kia cũng ăn thịt người, nhưng trước mắt còn kinh khủng hơn. Sắc mặt Hàn Quân Đình tái nhợt run rẩy nói, chúng ta sẽ không bị hắn ăn chứ, tuy trong lòng Ninh Khả Vân cũng sợ, nhưng vẫn cố gắng chấn định nói. Làm sao có thể, chúng ta nhiều cửu tinh đỉnh phong cường giả như vậy, coi như là tới vài tên siêu phàm nhập thánh cũng có thể giết chết. Hàn Quân Đình vẫn còn có chút sợ, rung giọng nói. Thật vậy chăng? Tựa hồ Quỷ Vương kia nghe thấy lời của nàng, đem đầu quay lại, một bên nhai quỷ tu la trong miệng, một bên mắt hiện lục quang, hắc hắc nói. Thật khó ăn, vẫn là cô gái nhỏ xinh đẹp ăn ngon hơn. Chi, Hàn Quân Đình sợ đến lạnh run, mặc dù nàng thông minh tuyệt đỉnh, thực lực cao cường, nhưng chung quy là nữ hài tử, thấy một màn kinh khủng như vậy, sao có thể không sợ. Sắc mặt Phi Nghê cũng trắng bệch, vội vàng thả người trở ra, thoáng cái trốn ở sau lưng Lý Vân Tiêu, hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn. Lý Vân Tiêu hơi run cánh tay lên, nhưng bất đắc dĩ Phi Nghê ôm quá chặt, tuy rằng như vậy không thích hợp, nhưng nhìn dáng dấp nàng thật sự rất sợ, nên không nhẫn tâm bỏ qua. Sắc mặt của Khâu Mục Kiệt cũng cực kỳ khó coi nói. Ai có thể nói cho ta biết Quỷ Vương này rốt cuộc là vật gì không? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. hiện tại đừng suy nghĩ nhiều, nên nghĩ làm sao giết chết thứ này đi. Hắn nhìn thoáng qua Bắc Thần Nam, tiểu quỷ trước kia chính là bị Thất Huyễn Lục Yểm của hắn dọa chạy. Bắc Thần Nam cau mày nói, loại vật này ta cũng không quá rõ ràng, tựa hồ là một loại thuộc về La Ma Diễn. La Ma Diễn, mọi người giật mình, La Ma Diễn là danh hào của sát thần, từ xưa đến nay chỉ truyền lưu như vậy, chỉ cần một người có đủ sát ý, là có thể ngưng tụ ra sát thần nhất chỉ. Ban đầu thời điểm ở Thiên Thủy Quốc, Lý Vân Tiêu liền nhiều lần để cho học viên ngưng tụ ra nhất chỉ hư ảnh. Tương truyền chỉ cần đủ sát khí, liền có thể dẫn động sát thần La Ma Diễn trực tiếp phủ xuống, thần cản sát thần, vô địch thiên hạ. Lý Vân Tiêu nói, La Ma Diễn là sát khí ngưng hình, còn nó cụ thể là vật gì a? Bắc Thần Nam nói, mấy thứ này ta cũng không biết nhiều, Mục Địch đại nhân biết khẳng định so với ta nhiều hơn, ngươi có thể đi hỏi một chút. Lý Vân Tiêu nói, chẳng biết lục độc của ngươi đối với vật này có hiệu quả không? Bắc Thần Nam nói, vô hiểu cũng phải thử một chút, thứ này là thân thể đại thành, trong thiên địa lại không có thập phương quy tắc, sợ là tồn tại cường đại nhất. Chỉ bất quá khuyết thiếu thập phương quy tắc, mặc dù là nhục thân đại thành cũng phải chịu gông cùm xiềng xích, tựu như siêu phàm nhập thánh, ở trước đây căn bản không có cảnh giới này, trên cửu tinh đỉnh là thần cảnh. Lúc này còn dư lại 8 gã quỷ tu la đều liên tục bạo khởi, tuy bọn họ không có bao nhiêu thần trí, nhưng còn biết phẫn nộ, nhìn đồng bạn bị ăn tươi, tình hình khó diễn tả được tự bộc phát ra. Trên trời cao, góc truyện audio.com, một mảnh hỗn chiến, các loại lực lượng trùng kích, bầu trời trở nên dị thường bất ổn. Cách chương.